nói chung là giật mình đó mà. Vội vàng quăng một trái bơ to đùng tuyệt kỹ, bán bơ xuyên lục địa của anh đa tình nhà ta. Hướng Nhật vẫn cố lì lợm, em cũng biết sao. Sư phụ, Thạch Thanh trừng mắt như muốn cắn ai đó một cái. Được rồi, được rồi, anh nói, anh nói. Hướng Nhật thấy ánh mắt sắc như dao của đồ đệ tia vào mình, lập tức từ bỏ hy vọng, buông súng đầu hàng, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ oan uổng. Thật ra anh cũng chưa nói cái gì, có thể là do nàng ta quá nhạy cảm, cho nên... Theo em nghĩ chắc sư phụ nói những lời không nên nói, đúng co. Thạch Thanh hừ lạnh, tất nhiên nàng không tin những lời giải thích của cầm thú sư phụ. Theo suy nghĩ của nàng, chắc chắn hắn nói điều gì đó xúc phạm người ta, cho nên mới bị đập vào đầu như vậy. Do có kinh nghiệm từ trước, hai người chỉ mới quen nhau mà hắn đã dám nói những câu chết người như vậy, điều gì hắn co dám. Nhớ lại lúc mình nghe câu nói đó của hắn, đã xúc động đến nỗi tán cho hắn một cái bạt tai thật mạnh. Bây giờ hắn ta lại bị nàng ta đập lên đầu một cái, điều này làm cho Thạch Thanh hoài nghi hắn chắc đã nói với nàng những lời đó, làm cho nàng ta trở nên kích động như thế. Có vợ thông minh quá cũng co tốt, Hướng Nhật đương nhiên cũng co điên mà khai ra đồ đệ biết, nếu không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng a. Được đồ đệ chăm sóc tận răng, còn chưa tính Sở Sở, nếu để Sở đại tiểu thư mà biết được mình bên ngoài trêu chọc người con gái khác, chắc chắn sẽ bị cấm vận dài hạn, phải chịu dằn vặt khổ sở mỗi đêm. Đang lo lắng làm sao để thoát khỏi bi kịch này, thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên như cứu mạng hắn. Có điện thoại, có điện thoại. Hướng Nhật mừng rỡ vừa nói vừa móc điện thoại ra, giả điên quên đi yêu cầu của đồ đệ. Thạch Thanh cũng bó tay với tên cầm thú sư phụ này, thầm nghĩ trong lòng, dù cho hắn nói cái gì đi nữa mình nhất định không thể dễ dàng bỏ qua. Liếc mắt nhìn cái màn hình thấy một dãy số la quắc, nhưng Hướng Nhật bây giờ còn mong cái gì hơn, lập tức trả lời máy. An ô, tìm ai? Có phải là Hướng Quỳ không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của một người phụ nữ. Hướng Nhật nghe vậy trong lòng liền cảm thấy bất ổn. Tống giáo sư phải không? Có chuyện gì vậy? Em bây giờ có thể tới bệnh viện một chút hay không? Tôi có chút chuyện. Không đợi đối phương nói xong, Hướng Nhật vội vàng trả lời ngay. Được, cô chờ em một chút, em lập tức tới ngay. Tắt di động xong, Hướng Nhật nóng lòng muốn lập tức tới ngay bên cạnh nàng. Hắn đã hiểu quá rõ tính cách nàng, không đến lúc nguy cấp nhất, với tính khí quật cường của mình, sẽ co chủ động yêu cầu người khác giúp đỡ. Mà bây giờ nàng gọi cho mình, chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì khó khăn vô cùng. Sư phụ, ai gọi vậy? Thật sự phải đi sao? Thạch Thanh nghe được giọng nữ nói chuyện, lập tức quên đi chuyện trước kia. Đúng vậy, là Tống giáo sư gọi cho anh, cô ấy chắc đang gặp chuyện khó khăn gì đó, anh phải đi một chuyến. Hướng Nhật cũng không giấu giếm, bởi vì hiện giờ hắn và Tống Thu Hằng co có quan hệ mờ ám, cho nên cũng rất thẳng thắn. Tống giáo sư nào? Thạch Thanh vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Là Tống Thu Hằng giáo sư. Hướng Nhật vội vàng giải thích, đứng lên khỏi ghế. Không được, anh phải đi. Tiểu Thanh, anh không thể ở đây với em. Em một mình. Không, em sẽ đi với anh. Còn chưa nói hết, Thạch Thanh đã nắm lấy cánh tay của hắn. Vậy thì cùng nhau đi, chúng ta nhanh lên một chút. Nói xong, Hướng Nhật nắm tay đồ đệ chạy ra khỏi phòng học, để lại phía sau ánh mắt kinh ngạc của đám bạn học. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng đệ cử nhân dân y viện Bắc Hải, phòng số 107. Tống tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết tình hình của em cô hiện giờ rất nguy kịch. Không thể trì hoãn được nữa. Người đang nói chuyện là một vị bác sĩ khoảng 35-36 tuổi, mang một cặp mắt kính không gọng. Vẻ mặt nhìn thì rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía thân thể đầy đặn xinh đẹp của Tống Thu Hằng thì hiện rõ vẻ dâm dục đê tiện. Bác sĩ, người có thể nào thu xếp phẫu thuật cho em tôi trước được không? Tống Thu Hằng nhìn người em mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh, trong lòng đau đớn vô cùng. Hướng về phía vị bác sĩ bằng ánh mắt van cầu khẩn thiết. không phải là tôi không muốn giúp cho em cô, nhưng mong cô hiểu cho, Tống tiểu thư, bệnh viện cũng có quy định của nó, nếu không nộp đủ tiền phí, thì thật không thể nào tiến hành phẫu thuật được. Bác sĩ Chu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bác sĩ, tôi van xin ông, hãy phẫu thuật cho em tôi chứ, tiền tôi sẽ đóng đầy đủ sau, tôi đã gọi điện thoại cho người nhà mang tiền tới. Tống Thu Hằng đôi mắt đã đẫm lệ nói, Tống tiểu thư, như vậy làm vậy tôi rất khó xử. Nghe tới có người mang tiền tới, bác sĩ Chu trong mắt hiện lên sự nham hiểm, nếu đây là sự thật, kế hoạch của mình gần thành công coi như đi luôn. Nghĩ tới đây, bác sĩ họ Chu liền dùng ngay lợi thế bác sĩ của mình tấn công, hắn không đành lòng mà nhìn thấy bao công sức chuẩn bị trong chốc lát bị phá hủy. Tống tiểu thư, tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng tình hình em cô để càng lâu thì sẽ càng gặp nguy hiểm, chậm trễ một phút thời gian, nguy hiểm của anh ta sẽ gia tăng lên thập phần. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Thu Hằng lúc này đã bị tên bác sĩ này dọa cho mất hết cả bình tĩnh. Bác sĩ Chu khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng một tia đắc ý. Thật ra, tôi có thể giúp cô trả tiền phẫu thuật kia. Như kẻ đói nhìn thấy đồ ăn, Tống Thu Hằng lập tức bình tĩnh lại, không ngừng cảm ơn tên bác sĩ kia. Thật sự là rất cảm ơn người, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Nhưng tôi có một điều kiện. Bác sĩ Chu cuối cùng cũng nói ra ý định của mình, làm ra vẻ mặt trơ trẽn nói. Điều kiện. Nhìn thấy nụ cười bất hảo trên mặt đối phương, Tống Thu Hằng ý thức được có điều gì đó co ổn sắp xảy ra. Đương nhiên, bác sĩ Chu cuồng nhiệt nhìn nàng, thật ra ngay từ lần đầu Tống tiểu thư tới bệnh viện, tôi như bị sét ái tình đánh trúng. Nếu cô đáp ứng làm người tình của tôi sẽ lập tức giúp em cô tiến hành ca phẫu thuật ngay. Tống Thu Hằng lập tức kích động, nàng không ngờ người bác sĩ đạo mạo này lại là một tên xúc sinh, dưới tình huống này uy hiếp nàng. Cố gắng trấn tĩnh lại, nàng nói, bác sĩ Chu, không phải... Ông đã có vợ có con ở nhà rồi sao? Ý của nàng như muốn nhắc nhở hắn, đừng nên vọng tưởng. Bác sĩ Chu tiếp tục làm mặt dày nói, Tống tiểu thư hình như có nghe rõ lời tôi nói rồi.